Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, lo lắng. Lời này, Thành Công nhượng hứa điểm mềm nhũn mặt, tay nắm thật chặt Lạc Nhạn cùng Lê Tử, con mắt chớp lên, nếu như không phải sau cùng đi theo Lạc Nhạn rời đi, này lại nàng sợ là chết a. Nghĩ đến trước đó zombie, Hứa Điềm thở dài một cái. Những cái kia zombie là đem bọn hắn trở thành con mồi, nuôi nhốt ở nơi này. Bây giờ muốn ăn, cho nên trắng trợn chém giết. Nghĩ tới đây, Hứa Điềm trong ánh mắt nhiều mấy phần u ám. Lạc Nhạn làm sao lại không rõ nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ là nàng này lại nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dứt khoát rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Ngược lại là bên cạnh Lôi Nặc, tay nắm thật chặt Lạc Nhạn, lộ ra kiên định, ta cũng sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Dỗ ngon dỗ ngọt không cần tiền, cho nên mới có thể muốn nói liền nói. Lạc Nhạn hừ lạnh, con mắt đã rời, nhìn về phía nơi xa. Lôi Nặc cười khẽ, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt lạnh lùng, ta sẽ không lừa ngươi. Kỳ thật nói đến, cho tới nay đang gạt người đều là Lạc Nhạn mới đúng. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt hướng nơi khác nhìn lại. Đi lớn đã nửa ngày, làm sao còn không tới? Có lẽ còn muốn một đoạn đường. Dù sao cách quá gần, sẽ để cho người ở đây cảnh giác. Lạc Nhạn hiểu rõ, một đoàn người bắt được cái zombie, đi theo hướng phía trước không ngừng đi. Ước chừng đi 30 phút, xa xa, nhìn thấy nơi đó căn cứ. Khi nhìn đến cái trụ sở kia lúc, mấy người có chút dừng lại. Nơi đó cùng zombie thành, thật đúng là có điểm giống. Nơi đó zombie số lượng rất nhiều, so với zombie thành đến nhiều không ít. Bất quá zombie thành đều là tinh anh, mà ở trong đó đều là cao thấp không đều. Có thể nói, Lôi Nặc là một cái hiểu được luyện binh tướng quân, mà ở trong đó, liền là một cái ổ trộm cướp. Nhìn xem bốn phía zombie, chẳng có mục đích đứng tại cửa ra vào. Lạc Nhạn nhíu mày, đương nhiên, bên ngoài, chỉ là cấp thấp zombie, mà lại là núp ở nơi hẻo lánh. Nhìn thấy những này zombie lúc, Hứa Điềm thân thể căng cứng, nhịn không được muốn đi lên. Chỉ là Phong Ngôn đã đưa tay, kéo lại Hứa Điềm, thả ta ra, người hiện tại đi qua liền là chịu chết. Ta vui lòng, cho dù chết cũng không quan hệ. Nàng hiện tại chỉ muốn làm cơ sở trong đất người báo thù. Nhìn thấy Hứa Điềm như vậy, Phong Ngôn bất đắc dĩ. Ngươi đi theo ta, ngươi muốn làm gì? Ta mang ngươi đi vào. Thật, Hứa Điềm nhíu mày, không hiểu nhìn xem Phong nói. Phong Ngôn gật đầu, mà Lạc Nhạn lại là ngưng trọng nhìn xem bọn hắn. Các ngươi đừng làm loạn. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Phong Ngôn nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn lúc này mới gật đầu, mà hai người cũng từ một bên chuồn đi ra ngoài. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được thở dài. Ngược lại là bên cạnh Lôi Nặc, để tay ở Lạc Nhạn trên người, trịnh trọng nói ra, cẩn thận một chút, cái kia zombie ở bên trong. Cái kia chúng ta làm sao ngầm đi vào? Lôi Nặc mắt nhìn sắc trời, lúc này mới do dự nói ra, nghỉ ngơi trước một ban đêm, ngày mai động thủ lần nữa. Tại sao? Đối với zombie tới nói, ban đêm năng lực càng mạnh. Hơn nữa, người thị lực ở ban đêm sẽ yếu bớt. Mà này lại sắc trời cũng không sớm, coi như ngầm đi vào, cũng đã đến ban đêm. Lạc Nhạn nhịn không được cau mày. Nhưng là Lôi Nặc mà nói, nàng cũng rõ ràng, Lạc Giật cùng Lê Tử càng là rõ ràng, cho nên này lại ngay tại chỗ hạ trại. Mấy người nghỉ ngơi một chút, đợi đến ban ngày ở tiến công. Zombie cùng người không đồng dạng, người là ở ban ngày thời điểm nhìn thấy, ban đêm tương đối yếu. Nhưng là zombie không đồng dạng, zombie ở ban đêm so với ban ngày càng thêm, cho nên chỉ cần là có người tới, hắn chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trong mắt đã lộ ra trịnh trọng. Mà tại lúc này, một đạo nóng rực ánh mắt nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa thân ảnh. Tự sát, đó là tự sát sao? Tấm kia mang theo cười lạnh mặt, Nhượng Lạc Nhạn thân thể lạnh lẽo. Dù là hóa thành cho, nàng cũng sẽ không quên. Lạc Nhạn ngực không ngừng nhấp nhô, hướng phía trước mấy bước, vừa mới chuẩn bị thấy rõ thời điểm, hắn thân ảnh đã biến mất. Trong nháy mắt, Nhượng Lạc Nhạn đau lòng. Lôi Nặc, vừa rồi cái kia là tự sát sao? Lôi Nặc hé miệng, cái gì? Ta vừa rồi dường như nhìn thấy tự sát. Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, kết gấp lôi kéo Lôi Nặc. Lôi Nặc nhíu mày, không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn. Nếu như là zombie khí tức, hắn còn có thể cảm giác được. Nhưng là nếu như là người, lại là kém không ít. Cho nên này lại Lạc Nhạn nói tự sát, hắn lại là nửa điểm đều cảm giác không thấy. Lông mày nhịn không được nhíu chặt. Mà bên cạnh Lê Tử lại là tiến lên hai bước. Tỷ tỷ, người thấy tự sát rồi. Hẳn là, nàng không biết nhìn sai. Đó nhất định là tự sát. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trên mặt nhiều ý cười. Như vậy mà nói, liền có thể đem bọn hắn cho tận diệt rồi. Lạc Nhạn con mắt hơi hơi lấp lóe. Bất quá lại chỉ có thể đè nén trong lòng kích động. Chờ lấy hừng đông. Tuy nhiên cái này zombie thành không bằng Lôi Nặc nơi đó. Nhưng là tổng thể cũng không tính quá kém. Chỉ ít bên trong số lượng, liền có tuyệt đối ép thế. Mà cái này chỉ là bên ngoài. Bên trong tình huống như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Cho nên mấy người nhẫn nại tính tình, đứng tại một bên chờ đợi. Đương nhiên, trước kia liền không có quá lớn cảm giác. Nhưng là vừa nghĩ tới tự sát liền tại bên trong, từng cái liền nghiêm mặt. Chờ đến trời vừa sáng, từng cái đã chuẩn bị kỹ càng. Liền là Bình An, cũng là hưng phấn trừng to mắt. Lần này xuất phát, tổng cộng chia làm 3 đội. Bình An, Lạc Nhạn cùng Lê Tử Lạc Giật chia làm một đội, phụ trách lẻn vào tìm kiếm tự sát. Mà Lôi Nặc một mình một đội, đối phó cái kia zombie nam. Còn có một nhánh zombie thì là phụ trách thanh lý đừng zombie. Nhìn xem bên ngoài không ngừng đi lại zombie, Lạc Nhạn tâm tình có chút phức tạp. Ngược lại là bên cạnh Lê Tử, con mắt nhìn xem bốn phía, sau cùng dừng lại ở Lạc Nhạn trên người. Tỷ tỷ, lần này đi vào muốn cẩn thận một chút. Kỳ thật Lê Tử đã biết rõ Lạc Nhạn huyết dịch đối với những này đồ vật tới nói đến cỡ nào dụ hoặc. Nếu như Lạc Nhạn bại lộ, coi như Lôi Nặc ở đồng dạng sẽ rất nguy hiểm. Cho nên Lê Tử mới có thể mở cái miệng này. Lạc Nhạn gật đầu, ta sẽ cẩn thận, chỉ cần sẽ không rách ra đổ máu, như vậy đừng liền không sợ. Đương nhiên, coi như đổ máu, chỉ cần đem vết thương kết đông lạnh, cũng liền không quan hệ rồi. Lạc Nhạn bản thân an ủi, con mắt nhìn xem phía trước. Lúc này Lôi Nặc đã bắt đầu nhượng zombie công thành. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lôi Nặc zombie cùng nhau tiến lên. Mà cái kia trong thành zombie tương đối trì hoãn không ít, đợi đến kịp phản ứng đã tử thương không ít. Nhớ kỹ, không muốn khoe khoang, không được liền lui ra ngoài. Lôi Nặc âm thanh nhàn nhạt ở Lạc Nhạn vang lên bên tai. Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Ta biết rõ, so sánh với nàng, này lại nàng càng thêm lo lắng Lôi Nặc. Dù sao cái kia zombie nam thực lực, Lạc Nhạn vẫn là biết rõ. Dù là biết rõ Lôi Nặc rất mạnh, nhưng là vẫn như cũ sợ hãi Lôi Nặc thất bại. Cho nên này lại, kết cuộn chặt lấy Lôi Nặc. Nhớ kỹ, ngươi là ta uy hiếp. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền không có việc gì. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.